Phong khí quan trường, chương 390, tổ ong vỏ vẽ. Góc truyện audio.com. Nghe Cố Đồng nói Tô Khải Văn muốn sửa chữa lại công trình ở đường Hạ Mai. Hùng Văn Bân có chút nao lòng. Hùng Văn Bân biết rất rõ tình hình ở Mai Khê, cũng biết Thẩm Hoài sau khi đến Mai Khê đã mong muốn tiến hành cải tạo mở rộng con đường Hạ Mai. Nhưng tại có người âm thầm quấy phá, cuối cùng bị hàng trăm hộ dân bao vây, tấn công tạo nên sự kiện chính phủ. Tuy rằng cuối cùng việc này cũng do Phan Thạch Quý, sợ tội tự sát, Đỗ Quý ra đầu thú, việc cải tạo công trình đường Hạ Mai được bỏ dở vô kỳ hạn. Có một chút phức tạp để áp chế Thẩm Hoài, nhưng cũng không đồng nghĩa tất cả mọi việc đã kết thúc. Hùng Văn Bân tin rằng Tô Khải Văn cũng nắm rõ một số vấn đề. Nhưng rốt cuộc y cũng vội vã khởi công công trình cải tạo đường Hạ Mai. Đại khái là y nóng lòng muốn mở ra một cục diện mới cho Mai Khê. Trước khi lên xe, Hùng Văn Bân nhìn lại một lượt nhà máy mới của Mai Cương. Nhưng không biết trong lúc này Thẩm Hoài, cùng Đàm Khải Bình, Tô Khải Văn và một số người khác đang có một dự định gấp gáp. Hôm nay Hùng Văn Bân xuống dưới này chủ yếu là đi điều chỉnh lại một số việc bồi thường giải phóng mặt bằng theo tiêu chuẩn. Đến Thái Gia Kiều xã nghiên cứu một số tài liệu mới. Không quan tâm đến những việc của Tô Khải Văn, chia tay với Cố Đồng ở đầu đường, liền đi thẳng Thái Gia Kiều xã. Cố Đồng ngồi xe đến thị trấn Mai Khê, đến đoạn đường phía bắc cầu học đường thấy đã được trải nhựa. Hai bên mặt giường được sửa chữa lại gần giống với toàn chủ thể công trình. Lúc này đang trang hoàng lại mặt đường, những cây cột đèn cung đình được đúc bằng sắt cũng đã được dựng lên giữa hai hàng cây ngô đồng. Có thể khiến mọi người tưởng tượng ra đường học đường sau khi hoàn thành như thế nào. Bởi vì chợ được dọn ra khỏi đường học đường, sau khi trường trung học Mai Khê xây xong tòa nhà văn hóa, xây thêm hành lang dọc đường. Một mặt hướng về Hồ Hoành Đường, xây mới lại cổng trường, hiệu quả lớn nhất là có thể giảm tải được sự đông đúc của đường học đường trước kia. Khiến trung tâm thị trấn Mai Khê mở ra một diện mạo mới. Mặt đường được trang hoàng lại, không thua kém gì trung tâm thành phố. Cố Đồng cố ý bảo tài xế lái xe dọc theo đường Hạ Mai. So sánh với đường học đường, đại lộ Trừ Khê, quốc lộ Mai Hạc đã từng là những con đường chủ đạo của thị trấn Hoàng Kiều, Mai Khê. Hạc đường và một số con đường khác, thì quốc lộ Hạ Mai tàn tạ nhiều. Cố Đồng cũng cho rằng quả thật không có biện pháp nào bằng cải tạo lại quốc lộ Mai Khê có thể khiến Tô Khải Văn nhanh chóng mở ra một cục diện mới cho Mai Khê, đặc biệt là đoạn đường giữa sông Mai Khê đến đường học đường. Có giá trị buôn bán lớn. Nếu không vì mảnh đất này, Cố Đồng cũng không thèm đi chuyến này tham gia mấy cái hội nghị nhảm nhí. Tuy là Tô Khải Bình là một trợ thủ đắc lực cho Đàm Khải Bình, nhưng Cố Đồng là ủy viên thành ủy, ủy viên thường vụ thành phố. Anh ta tự khắc biết lòng tự tôn của mình đã đến đây rồi, Cố Đồng cũng không lên mặt, ngăn cản tài xế gọi điện cho Tô Khải Văn và đi thẳng đến phòng làm việc của y. Cố Đồng đến Mai Khê không phải là lần đầu tiên, cũng quen thuộc với việc bố trí của viện chính phủ, đẩy cửa vào đã nhìn thấy Tô Khải Văn đang ngồi ở ghế sau bàn làm việc. Đang lật xem một chồng văn kiện dày cộm, cùng với chủ tịch thị trấn Hoàng Tân Lương và tổng giám đốc tập đoàn đầu tư công nghiệp Mai Khê Quách Toàn đang ngồi đối diện y, không ai nói lời gì. Chu Minh ngồi ở phía xa đang uống trà, nhìn thấy Cố Đồng bước vào. Tô Khải Văn tiến đến bắt tay với anh, và nói, Cố Tổng, anh đến sớm hơn dự định cũng không nói một tiếng. Chúng tôi chậm trễ rồi. Cố Đồng cười to, bắt tay với Tô Khải Minh, Hoàng Tân Lương, Quách Toàn, ngồi cạnh Chu Minh uống trà và nói, không có gì, không có gì, là tôi đến sớm, các anh có việc thì cứ làm trước đi. Cố Đồng bước đến chú ý thấy không khí giữa Tô Khải Văn cùng Hoàng Tân Lương. Quách Toàn không được thoải mái liền hỏi Chu Minh, có chuyện gì thế? Chu Minh kín đáo nói với Cố Đồng về tình hình trước mắt. Công trình và Tân Thành mới nộp lên đây sổ sách nhà đất. Đến hết 9 tháng đầu năm trong thị trấn, số tiền đất trong 3 quý đầu năm lên đến gần 160 triệu. nhưng không có một đồng nào dư để đầu tư, lại còn hơn 7 triệu tiền thiếu sót đang đợi chính phủ bổ sung thêm vào. Mắt cố đồng nháy lên, sao mà nhiều dữ vậy? Sao lại chi mạnh tay đến thế? Chấm, Chu Minh nói thêm, đó là vẫn chưa tính thêm phần xây dựng ở mảnh đất bên Chử Giang. Trước kia phía bên ngoài rất khó để biết được tin tức đất đai ở Mai Khê. Cố đồng cũng phần nào nắm được tình hình Mai Khê đã chuyển nhượng đất đai với quy mô lớn thế nào. Khu kinh tế mới với những dự án công nghiệp chỉ bán với giá 300.000. Bên Mai Khê đất công nghiệp ít nhất cũng phải 500.000. Đất thương nghiệp ít nhất cũng bán trên cả triệu. Bên Chử Giang kiến thiết mua mảnh đất đó là để chi tiêu cho những công trình xây dựng trên đại lộ Chử Khê. Dọc theo hồ Mai Khê bên bờ phía đông có 60 mảnh đất công nghiệp cũng tương đương với 50 triệu. Nếu như tính cả khu đất Chử Giang kiến thiết nữa thì thị trấn Mai Khê trong 9 tháng chuyển nhượng đã thu nhập được hơn 200 triệu. Cộng thêm gần 100 triệu tiền thuế thu nhập, chỉ một thị trấn thôi đã có thể đối phó được với nửa thành phố Đông Hoa. Hoa, thị trấn Mai Khê đúng là một mỏ vàng. Khó trách Đàm Khải Bình đã dồn hết sức lực vào đó để thu hồi lại thị trấn Mai Khê. Không thể trách Đàm Khải Bình có tầm mắt hạn hẹp được vì y nhất định phải đối phó với Thẩm Hoài. Đổi gã làm bí thư thành ủy, cũng không để mỏ vàng này rơi vào tay người khác. Lại còn một điều làm gã kinh ngạc nữa là thị trấn Mai Khê chi tiền cũng mạnh tay khiến gã phải kinh ngạc. Tính thử xem, mới có 9 tháng đã chi 245 triệu. Ngày trước mọi người đều nói cố đồng gã là một đại gia phá tiền. Không có ai ngờ thị trấn Mai Khê chi liền mới giống cái túi không đáy. Nhưng nếu nghĩ kỹ cũng không có gì lạ, thử nghĩ những hành động lúc trước của Thẩm Hoài. Nếu không có thế lực tài chính lớn chống đỡ thì làm sao mà làm nên chuyện được. Nghe Chu Minh giải thích buổi chiều Tô Khải Văn nhìn thấy sổ sách nhà đất xong cũng kinh ngạc không kém. Kéo Hoàng Tân Lương, Quách Toàn đến đối chiếu với những khoản tiêu dùng trong 2 năm qua. Thẩm Hoài ở Mai Khê và ngoài Mai Khê ra vẫn còn thành lập một công ty công nghiệp đầu tư. Thị trấn Tân Thành còn đầu tư 2 tập đoàn lớn, đều là tài sản phân tán lúc đầu. Đất công nghiệp lúc đầu ở thị trấn Mai Khê, khu buôn bán thương nghiệp được chuyển nhượng thu chi đều do 2 tập đoàn lớn quản lý. Tập đoàn công nghiệp đầu tư ở thị trấn Mai Khê còn đại diện chính phủ quản lý tất cả những tài sản công nghiệp của chính phủ. Và còn đại diện chính phủ phụ trách việc đầu tư những hạng mục của ngành công nghiệp mới. Còn nắm giữ số cổ phần của một loạt xí nghiệp Mai Cương và đã vượt qua 200 triệu. Tập đoàn đầu tư ở thị trấn Tân Thành là do Thẩm Hoài phát động chủ thể ở thị trấn mới Mai Khê. Do những công ty bất động sản sớm nhất mà ra, Tân Mai Tân Thôn, khu Thái Gia Kiều, quốc lộ Chử Khê, Chử Viên, cải tạo đường học đường. Đường cũ Mai Khê, trường trung học Mai Khê, cư xá Tân Thành và một số hạng mục khác, đều thuộc tập đoàn kiến thiết Tân Thành chịu trách nhiệm quản lý. Bây giờ Tô Khải Văn đến thị trấn Mai Khê là muốn thu hồi lại đất đai đã chuyển nhượng cho những bên liên quan. Chủ yếu cũng từ 2 tập đoàn đầu tư lớn. Trước kia cố đồng có nghe Tô Khải Văn nói qua. Sau khi y đến thị trấn Mai Khê đã dự tính muốn nhanh chóng làm tan rã những hệ thống mà Thẩm Hoài đã gây dựng ở Mai Khê là rất khó. Trước mắt việc có thể làm là, thứ nhất cần nỗ lực hết mình thu hết quyền hành, thứ hai nghĩ ra một phương hướng mới hơn. Như vậy xem ra, cố đồng phán đoán Tô Khải Văn ngoài việc thành lập tập đoàn đầu tư ở Tân Thành ra, thành lập công ty trực thuộc phụ trách việc cải tạo đoạn đường Hạ Mai. Chỉ là không biết y có tìm ra trợ thủ đắc lực giúp y hay chưa? Đúng lúc này, La Tất bước vào, trước tiên y nhấc tay Tô Khải Văn lên chỉ vào cái đồng hồ. Sau đó mới đến chỗ cố đồng cùng Chu Minh đang ngồi bên trong cười và nói. Chấm, cố tổng, Chu tổng hai ngài đã đến rồi. Thảo nào tôi không nhìn thấy hai người đâu cả. Lại nói với Tô Khải Văn, chủ tịch quận Chu chuẩn bị đến rồi. Anh tiếp cố tổng, Chu tổng, tôi xuống lầu đón tiếp chủ tịch Chu. Tô Khải Văn gật gật đầu. Thân phận của cố đồng cao hơn Chu Kỳ Bảo. Ông không thể kéo cố đồng đi đón tiếp Chu Kỳ Bảo được. vậy chỉ có thể để La Tất thay mặt đón tiếp. Cố Đồng nhìn La Tất đi ra ngoài. Trong đầu nghĩ lần này La Tất không được lên chức chủ tịch thị trấn. Chắc trong lòng có chút oán hận. Bên này nói chuyện được một lúc, nghe thấy tiếng La Tất nói chuyện với Chu Kỳ Bảo. Bọn họ liền đi ra ngoài, đến hành lang đợi lẫn nhau rồi mới cùng bước vào phòng hội nghị tham gia hội nghị sắp xếp phối hợp cải tạo công trình đường Hạ Mai. Việc cải tạo công trình quốc lộ Hạ Mai không liên quan gì đến Quách Toàn. Nhưng Hoàng Tân Lương là chủ tịch thị trấn, và kiêm chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tân Thành. Một cuộc họp như thế cũng không còn cách nào khác không tham gia. Ông ta chỉ còn cách cứng đầu chen vô chỗ đông người giữa Tô Khải Văn và một số viên chức. Chỉ nghe Tô Khải Văn một mình truyền đạt những sắp xếp bố trí việc cải tạo công trình quốc lộ Hạ Mai. Hôm nay chỉ thu được sổ sách từ công trình và thu nhập Tân Thành. Không thu được tiền, thậm chí phải bù thêm hơn 7 triệu tiền bù lỗ, khiến Tô Khải Văn cảm thấy không được thoải mái. Nhưng trong thời gian này ông cũng nắm rõ được một số chi tiết vận hành của thị trấn Mai Khê. Một số đất thương nghiệp ở giữa đoạn học đường và ven hồ. Mỗi khu chuyển nhượng từ 500.000 trở lên, giá cao nhất đạt mức 1, 2 triệu, ông cũng nhận thấy hai bên quốc lộ Hạ Mai có giá trị thương nghiệp rất lớn. Đoạn quốc lộ Hạ Mai từ hồ Mai Khê đến quốc lộ Mai Hạc toàn bộ chiều dài là 16 km. Đặc biệt là đoạn đường nối giữa hồ Mai Khê đến học đường. Cùng đường cũ Mai Khê, dọc theo sông, giữa đoạn học đường sẽ hình thành một trung tâm thương mại có giá trị rất cao. Dọn sạch đoạn đường này, hai bên có thể chia thành những khu đất nhỏ, xấp xỉ khoảng 40 mẫu. Những khu đất thương nghiệp này bán với giá 800.000 một mẫu. Nếu bán hết có thể thu về hơn 30 triệu. Từ đầu đường học đường hướng về phía đông đến quốc lộ Mai Hạc. Ngoại trừ phải giữ lại cho trường tiểu học thị trấn ra. Có thể quy hoạch một khu phố buôn bán. Tuy là hơi nhỏ nhưng cũng đến 25, 26 mẫu có thể thu về gần 15, 16 triệu. Có hai mảnh giá trị gần 50 triệu đất thương nghiệp như thế này. Tô Khải Văn tính toán phí cải tạo và phí giải phóng mặt bằng đường quốc lộ Hạ Mai có một chút thiếu sót. Quan trọng là làm sao chỉ đạo và ai chỉ đạo. Hoàng Tân Lương dự tính hội nghị, ngoài việc nghe Tô Khải Văn dự tính bổ nhiệm công ty chịu trách nhiệm xây dựng quốc lộ Hai Mai và những công tác cụ thể ra. Công ty giải phóng mặt bằng, công ty đầu tư, đều từ nơi khác đến. Rõ ràng những người Thẩm Hoài muốn giữ lại ở thị trấn Mai Khê đều ra ngoài khu công trình cải tạo quốc lộ Hạ Mai. Ông liền im miệng không nói thêm cái gì nữa. Có nhiều người vô như vậy nhưng đều là há miệng muốn ăn đấy chứ. Cố Đồng đích thân đến đây. Không lẽ là làm việc thiện, muốn làm việc công ích thôi sao? Hai bên quốc lộ Hạ Mai nếu lấy ra đất thương nghiệp cộng lại cũng đến 70 mẫu. Đất thương nghiệp dọc theo đường sông, đổi thành do Chử Giang thiết kế. Công trình đó khoảng 50 triệu. Chỉ yếu là dọc đường quốc lộ là dọc theo bờ phía đông hồ Mai Khê sẽ xây dựng thêm một con đường. Nơi đó đại đa số là nông dân. Việc giải phóng mặt bằng có thể điều chỉnh. Khu vực này cần giải phóng mặt bằng với khoảng 140 hộ gia đình. Trên thị trấn ở Tân Thành Viên và khu Tân Mai mới lấy ra 180 căn hộ. Và cần một số khoản bồi thường khác. Tổng cộng cần gần hơn 12 triệu. Cần phải bố trí sắp xếp cho những hộ gia đình này an cư. Hai bên đường quốc lộ là khu mua sắm sầm uất sớm nhất khu vực thị trấn Mai Khê dọc theo lề đường tuy không chịu nổi. Mặt đường lại thấp, nhưng nó lại mang tính chất của một khu thương nghiệp. Cần giải phóng mặt bằng. Dựa theo chính sách giải phóng mặt bằng cũ của thị trấn Mai Khê có ba sự lựa chọn. Thứ nhất là tiền bồi thường, có thành phẩm thấp. Hai sự lựa chọn nữa là từ một chỗ khác chọn chỗ mới cung ứng cho những hộ bị thu hồi giải phóng mặt bằng. Lựa chọn thứ ba là bồi thường tại khu phố mới xây dựng ở đất đó. Thành phẩm sẽ không thấp nữa. Bây giờ những hộ gia đình cần giải phóng mặt bằng không phải là người ngu nữa. Lúc Thẩm Hoài làm chủ thị trấn Mai Khê, nếu như là công nghiệp hóa với quy mô lớn và thu được nhiều lợi ích sẽ đi trợ cấp những nơi thiếu thốn. mà không muốn động chạm đến lợi ích của những người dân cần giải phóng mặt bằng. Lấy việc cải tạo đường học đường làm ví dụ, bên thị trấn có lợi ích gì không không nói, nhưng lại phải chi thêm 10 triệu vào, cũng là một chính sách giải phóng mặt bằng mới rất đơn giản. Lúc đó mới biết những công trình cần cải tạo sửa đổi được nhanh chóng thúc tiến. Việc sửa chữa quốc lộ Hạ Mai đề cập đến cây cầu lớn ở Mai Khê phải phá bỏ và xây dựng lại. Toàn bộ tiền phí sửa chữa công trình lớn hơn cả công trình đường học đường. Không suy xét những nhân tố khác, Hoàng Tân Lương cũng tính toán, bên thị trấn vẫn cần phải chi thêm 20 triệu, như thế cũng đủ dùng rồi. Bây giờ Tô Khải Văn không kiếm được tiền ở những địa phương khác mà muốn tìm những công ty đầu tư bên ngoài. Công ty xây dựng cần phải xem xét lại toàn bộ công trình cần sửa chữa mà kiếm. Lúc này còn ngốc nghếch nghĩ dựa vào những khoản bồi thường khác. Những lỗ hổng thiếu sót quá nhiều mà lại lớn nữa chứ. Thì phải tìm những khoản tiền ở đâu mà bồi thường, chỉ còn cách hạ thấp những khoản tiền bồi thường phí giải phóng mặt bằng. Trong đầu Hoàn Tân Lương nghĩ, Phan Thạch Quý tuy, tự tìm chỗ chết, rồi, nhưng hắn cùng Đỗ Khiến và một số người khác đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua những nhà hàng hai bên đường quốc lộ Hạ Mai. Để lại những quan hệ tài sản vô cùng phức tạp, nhưng không biết Tô Khải Văn làm sao có thể giải quyết được những vấn đề đó. Y vẫn còn tâm trạng tốt để xem màn kịch hay của Tô Khải Văn khi chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Tô Khải Văn không khiến y phải động tay vào việc sửa chữa đường quốc lộ Hạ Mai. Y cũng mong muốn tránh khỏi những phức tạp này, cách chương.